thần cấp đặc công hệ thống, chương 1170, phong ba tái khởi. Góc truyện audio.com, cự long chi ảnh tổng bộ, dưới mặt đất tầng 3 trong phòng huấn luyện. Giờ phút này đang có rất nhiều cự long chi ảnh thành viên ở chỗ này tiến hành súng ống, thể năng, đánh lộn phương diện huấn luyện. Bởi vì phòng trọng lực số lượng không nhiều, mà các thành viên đối với tại bên trong trọng lực thất huấn luyện đều phi thường trung tình, cung cấp nhỏ hơn cầu, thế là mỗi ngày đều có không ít thành viên tụ tập tại cửa ra vào xếp hàng, hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nghe nói không, thiên phạt tiểu đội muốn đổi tân đội trưởng. Lúc này một tên vừa tới đến phòng trọng lực cửa nam tính thành viên một mặt thần bí nói. Người này tên là Hoa Khánh, hắn luôn luôn có thể có được một chút tin tức ngầm, sở dĩ người cho ngoại hiệu tiểu linh. Không, có không rõ tình huống thành viên lập tức nghi ngờ nói, không thể nào. Thiên phạt tiểu đội trưởng không phải Lâm Hoan nha, nghe nói tại dưới sự hướng dẫn của hắn, thiên phạt tiểu đội nhiệm vụ hoàn thành suất là 100. Mà lại truyền ngôn nói Lâm Hoan đã bước vào truyền thuyết cảnh, là một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài, tổ chức trên làm sao có thể đột nhiên đem hắn đổi đi. Nghe được người này ngôn luận, không ít người đều lớn một chút đầu, nhìn có chút đồng ý, nếu nói gần nhất cự long chi ảnh bên trong ai nhất làm náo động, vậy liền trừ Lâm Hoan ra không còn có thể là ai khác. Vẻn vẹn TS-121 lần chuyến bay bắt cóc sự kiện liền để Lâm Hoan tại nhân dân cả nước trước mặt phát hỏa một cái, về sau hắn lại cùng giới ca hát tân tấn tiểu thiên hậu Lý Nhược Hề truyền ra chuyện xấu, huyên náo mọi người đều biết. Lại thêm gió lốc nghĩ cách cứu viện sự kiện bên trong, Lâm Hoan đem bao quát Hoa Hạ truyền hình đệ nhất mỹ nữ phát thanh viên Tống Khanh ở bên trong 137 danh con tin toàn bộ giải cứu về nước, càng đem Lâm Hoan nhân khí đổ lên một cái kinh người cao độ. Khi đó liền có cự long chi ảnh thành viên trêu chọc nói Lâm Hoan là cự long chi ảnh trong lịch sử rất không giống đặc công đặc công. Cũng không trách người khác trêu chọc, đặc công thân phận đặc thù liền chú định không thể đem tự mình bại lộ tại công chúng dưới tầm mắt, đem thân phận giấu càng bí ẩn càng tốt, đây là trở thành đặc công chuẩn tắc một trong. Nhưng Lâm Hoan làm lại cùng cái này chuẩn tắc đi ngược lại, có thể xưng hoàn toàn trái ngược. Nếu là đổi thành người khác đã sớm đem hắn từ cự long chi ảnh bên trong xóa tên, nhưng Lâm Hoan không chỉ có không có bị xóa tên, hoàn. Thành Hàn Long đầu phụ cận đại hồng nhân, thậm chí có truyền ngôn nói Lâm Hoan tức là trở thành đời tiếp theo Long đầu. Lúc ấy liền có rất nhiều thành viên không bình tĩnh, trong đó liền bao quát đã chết đi Nam Cung Thánh, còn có Tạ Ngưng Sương, Vân Lôi, Vạn Chính Quốc đám người. Tựu tính phổ thông thành viên bên trong, cũng có rất nhiều người đối với lời đồn đại này không giấu. Hoa Khánh lắc đầu cười một tiếng, nói ra, Lâm Hoan là yêu nghiệt cấp thiên tài không giả, nhưng này đều là sự tình trước kia. Trước mấy ngày Lâm Hoan theo Vạn Long đầu cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ tao ngộ cường địch bất hạnh trọng thương, hiện tại đã kinh mạch toàn cắt thành phế nhân, về sau chỉ có thể làm người bình thường ai. Phòng trọng lực cửa lập tức vang lên một trận ồn ào thanh âm. Trước đó đưa ra chất vấn người kia càng là hơi biến. Sắc mặt nói, bà mẹ nó thật hay giả, loại chuyện này cũng không phải nói đùa. Ta dám cầm loại chuyện này đùa giỡn hay sao? Nói thật đi, tin tức này người biết không nhiều, ta vừa lúc là một trong số đó, các ngươi nghe một chút liền tốt, tuyệt đối đừng ra bên ngoài truyền. Nói đến đây, Hoa Khánh trên mặt khó nén vẻ tự đắc. Sát Lâm Hoan vậy mà trở thành phế nhân, vậy hắn chẳng phải là sống không bằng chết. Vậy khẳng định từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, đã từng có được qua siêu phàm vũ lực người, nơi nào sẽ tiếp nhận trở thành phế nhân sự thật. Nào chỉ là sống không bằng chết a, lúc trước hắn kiêu ngạo như vậy, đắc tội người khẳng định không phải số ít, về sau cuộc sống của hắn chắc chắn không biết tốt hơn ai, cho nên nói là người không thể quá làm náo động, mộc tú vô lâm phong tất hủy chi. Súng bắn chim đầu đàn, nói chính là cái đạo lý này. Trước đó những cái kia không giấu Lâm Hoan đại xuất danh tiếng người, lập tức mở miệng chào phúng. Cũng có kính trọng Lâm Hoan làm ra sự tích người bênh vực kẻ yếu nói ra, Lâm Hoan là trong chiến đấu bị thương, đối với chiến đấu anh hùng nói dạng này ngồi châm chọc các ngươi nỡ lòng nào. Đúng đấy, ai cũng có cái bị thương thời điểm, nếu như các ngươi về sau cũng rơi xuống loại kết cục này, người khác cũng nói như vậy các ngươi lại nghĩ như thế nào? Suy bụng ta ra bụng người chính là Phật tâm, mặc dù không cầu các vị thành thần thành Phật thành thánh nhân, nhưng cũng đừng làm phía sau nói người ngồi châm chọc tiểu nhân a, những người này mới mở miệng trước đó nói Lâm Hoan nói xấu người liền hậm hực ngậm miệng lại. Đợi đến trong sân an tĩnh lại, về sau, liền có người hỏi tiểu linh thông, ngươi biết là ai muốn tiếp nhận Lâm Hoan đội trưởng chức vụ sao? Hoa Khánh hai mắt nhíu lại, mặt lộ vẻ kiêng dè nói ra, nghe nói là Nam Cung gia người. Hiện tại liền có người không hiểu mà hỏi, Nam Cung gia, đó là cái gì gia tộc? Một tông ba môn bát đại gia, bên trong đều không có họ kép Nam Cung A, nghe nói Nam Cung Thánh cũng là lần này nhiệm vụ bên trong hy sinh, cái này Nam Cung gia có thể hay không cùng Nam Cung Thánh có quan hệ gì? Đúng lúc này, có người vỗ bàn tay một cái nói ra ta nhớ ra rồi. Sau khi nói xong, cái này người trong mắt liền hiện lên mấy phần hưng phấn cùng kiêng kỵ trộn lẫn ánh mắt ngậm miệng không nói. Hoa Khánh giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói ra, ngươi cũng nghe qua Nam Cung gia. Người kia nhẹ gật đầu, trước kia đi theo sư phụ lúc tu luyện nghe hắn nhắc. Qua, Nam Cung gia đến cùng cái gì lai lịch các ngươi đến nói là a, nói chuyện nói một nửa rất để cho người ta phát điên a, những người khác phát điên nói. Hoa Khánh mỉm cười, nói ra, Nam Cung gia cụ thể là lai lịch thế nào ta không tiện lộ ra, ta chỉ có thể nói Nam Cung gia thực lực không thể so với một tông ba môn bát đại gia kém, thậm chí còn hơn, tóm lại gia tộc này. Bình thường người chọc không được, nghe thấy lời ấy, mọi người tại đây sắc mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Một tông ba môn bát đại gia được công nhận mạnh nhất cổ võ truyền thừa, Nam Cung gia vậy mà có thể cùng những truyền thừa khác đánh đồng, lại thanh danh không hiển hách vì cái gì? Lẽ nào, trong này còn có cái gì ẩn tình hay sao? Cùng một thời gian, số một trong phòng họp, ngoại trừ Hàn Thiên Sơn, Vạn Chính Quốc ảnh từ ba vị này Long Ảnh Đại. Lão bên ngoài, trong phòng họp còn có ba người khác. Ba người này bên trong một cái là người mặc màu đỏ đường trang, hạc phát đồng nhan lão giả này mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn ở bàn hội nghị cái khác trên ghế gia thượng vị giả khí thế hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Ở tên này lão giả sau lưng, còn đứng lấy hai vị người mặc tây trang màu đen tuổi trẻ nam tử, hai người này cũng không tận lực ẩn tàng khí thức, hai cỗ thuộc về truyền thuyết hậu kỳ ba động từ trên người bọn họ không đứt phát ra. Giờ phút này phòng họp trên màn hình lớn chính phát hình Nam Cung Thánh Thân chết lúc video, chờ đến video phát ra hoàn tất về sau, ngồi tại chủ vị Hàn Thiên Sơn đóng lại hình chiếu nghi, trầm giọng nói ra, Nam Cung gia chủ, Lâm Hoan chẳng qua là vì tự vệ cho nên mới đem Nam Cung Thánh kích giết, đây chính là chuyện đã xảy ra. Đường trang lão người mở mắt ra, phun ra ba chữ ta không tin. Hàn Thiên Sơn sắc mặt hơi chậm lại, cái kia Nam Cung gia chủ cảm thấy chân tướng sự tình nên cái gì? Họ Lâm cùng ta tôn tử có thù riêng, hắn đây là mượn cơ hội trả thù. Đường trang lão người mắt lộ ra sát cơ, lạnh giọng nói. Hàn Thiên Sơn hai mắt nhíu lại, ý vị thâm trường nói ra, Nam Cung gia chủ, không có chứng cứ cũng không thể nói lung tung a, thật sao? Đường trang lão người đầu lông mày nhíu lại, lập tức một cỗ thao thiên sát tức giận từ trên người hắn hiện ra, ta đã nói, ngươi dự định thế nào đây, Hàn Thiên Sơn Hàn Long đầu. Đa tạ Wolverine đã ủng hộ Kader, NT, Happy New Year, mình mới CV chuyện mới phun hấp dẫn, Vạn Thế Võ Thần, mời mọi người ghé xem, cách chương.